pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, chương 1358. 33 là yêu quái 14. Hoàng bào quái đã từng động phủ hiện giờ nơi nơi đều rách tung tóe. Tin tưởng đường lão đại lại đường nhỏ nơi đây. Tuyệt đối sẽ không đem chi coi như hoàng kim bảo tháp mà vào nhầm này nội hóa duyên. Bị Lâm Tịch luôn mãi cảnh cáo. Như cụ có mấy cái tiểu yêu luyến tiếc sóng nguyệt động này phiến gia nghiệp. Không chịu rời đi, xem đại vương như là cũng không tưởng trở về bộ dáng. Có cái lá gan so đầu óc đại thế nhưng chính mình lập đỉnh núi thay thế. Chỉ là không có hoàng bào quái như vậy bản lĩnh cao cường lão đại. Chúng nó này mấy cái tiểu bụi đời cũng bất quá là làm bộ dáng. Những cái đó bị chư bát giới phá hủy địa phương cũng không có người đi tu sửa. Thật sự là trong núi vô lão hổ, con khỉ xương đại vương. Mấy cái tiểu yêu đem những cái đó hoàng bào quái chứa đựng mỹ thực rượu ngon đều phiên sắp xuất. Hiện tới, cả ngày giới sống mơ mơ màng màng, tôn đại thánh tìm đến sóng nguyệt động sau cao giọng chửi bậy. Một cái tiểu yêu thấy hắn dáng người thấp bé khô gầy. So phía trước hai ngày đầu heo cùng đen đuổi mặt tới kém quá nhiều. Hơn nữa con khỉ lại chưa nói chính mình cùng kia hai cái là cùng nhau. Tiểu yêu còn tưởng rằng hắn là nghe nói chén tử sơn bên này xảy ra chuyện. Người khác đỉnh núi chạy tới chiếm động phủ, vì thế thao khởi chính mình lang nha bổng liền ra động phủ. Tôn Ngộ Không là cá tính liệt như hòa, ghét cái ác như kẻ thù chủ nhân. Từ đánh chết Bạch Cốt Thi mà bị Đường Tăng biếm bỏ lúc sau. Một cổ tử lệ khí không biết nơi nào phát tiết, trở lại Hoa Quả Sơn thấy có không ít thôn dân thợ săn thế nhưng ở khi dễ chính mình con khỉ hầu tôn. Nhóm, tức khắc nổi trận lôi đình, đây là hầu vương bị giam giữ ngũ hành sơn hạ lúc sau lần đầu trở về nhà. Lúc đi 40000 nhiều con khỉ, bị nhị lang thần phóng hỏa thiêu sơn đã chết hơn phân nửa. Dư lại bệnh, chết, chỉ dư 1000 nhiều cả ngày tránh ở sơn động kéo dài hơi tàn. Kết quả dưới chân núi các thợ săn còn thường xuyên nắm chó săn ra tới vây săn bắt giết chúng nó. Hiện giờ càng là liền 1000 đều không có. Mỹ Hầu Vương ngẫm lại chính mình tao ngộ, lấy cái kinh đi, heo nhị xúi dục đường đại biếm bỏ chính mình, trở về nhà đều bị những cái đó các thợ săn bắt nạt tới cửa. Ngập trời giận diễm vô pháp áp lực, quát lên một cổ quái gió thổi đến núi đá nứt toạc. Đem kia 1000 nhiều thợ săn hố sát cái sạch sẽ. Tuy rằng Hoa Quả Sơn lại một lần trọng trấn chiêng trống. Mà hắn cũng cuối cùng bị heo nhị béo một đốn hảo ngôn hảo ngữ thỉnh trở về. Lại nhìn thấy đường đại kia thê lương cảnh tượng, mặt trong mặt ngoài đều có. Nhưng này một ngụm trong ngực ác khí như cũ vắt ngang không đi. Cho nên thấy kia tiểu yêu rong dài một ngụm một cái nhà ta đại vương như thế nào. Nhất thời liền một tiếng gầm lên, ta kim cô bổng ở đâu? Vừa dứt lời, như ý kim cô bổng tự hành từ lỗ tai bay ra. Nhoáng lên mắt liền biến thành trượng nhị dài ngắn, to bằng miệng chén tế. Đối với tiểu yêu đón đầu chính là một cây gậy, kia tiểu yêu cũng là suối quẩy. Nghênh đón đại thánh trở về lúc sau đệ nhất sóng lửa giận. Trực tiếp tới cái vạn điểm đào hoa khai. Như vậy đi đời nhà ma. Còn lại mấy cái tức khắc sợ tới mức làm điều thú tán. Từng người bôn đào cũng không dám nữa trở về. Đại thánh đề bổng nơi tay. Trong miệng gầm lên. Hoàng bào quái. Lão tôn tới cũng. Người như thế nào nhưng thật ra xúc nổi lên đầu tới. Chính là mặc hắn như thế nào chửi bậy. Này bảo tháp hình dạng yêu quái động phủ nội, lại không một điểm tiếng động, vội vàng tới rồi heo nhị béo cùng sa tăng thấy, cho nhau liếc nhau, heo nhị béo nói, ca a, tưởng là kia yêu quái được nghe năm đó Tề Thiên Đại Thánh tới. Nghe tiếng liền chuồn, chúng ta vẫn là cứu sư phụ quan trọng, sa tăng cũng ở một bên hát đệm. Con khỉ lại không phản ứng hai người, chỉ lo cầm cây gậy đông chùy một chút, tây đảo một chút. Đem vừa mới sửa sang lại ra chút bộ dáng động phủ lại tạp cái nát như. Lâm Tịch cảm thấy nhất định là sóng nguyệt động tên này khởi gặp thiên kỳ. 5 lần 7 lượt bị đánh tạp, thật là vận mệnh nhiều trông gai a. Nhưng mà mặc kệ chư bát giới cùng gia tăng như thế nào toàn dài. Tôn Ngộ Không chính là ăn vạ rách nát động phủ không chịu đi. Trong miệng không ngừng tức giận mắng, khi dễ sư phụ ta, chính là không cho ta lão Tôn mặt mũi. Cái này bãi cần thiết muốn tìm trở về. Lâm Tịch, MMP nàng chỉ nhớ rõ một đoạn này. Tuy rằng đường rất có mắt vô châu không biết yêu quái đuổi Tôn Ngộ Không có chút đáng giận. Chính là Lâm Tịch mỗi lần thấy một thế hệ thánh tăng bị biến thành mãnh hổ đều cảm thấy rất là thê. Lương, bảo tượng quốc một đoạn này. Nếu không phải có kia hộ giáo già Lam lục binh lục giáp. Ngũ phương bóc đế, bốn giá trị công tào những người này âm thầm bảo hộ. Đường tăng rất có thể bị bảo tượng quốc phàm phu tục tử cấp đánh giết. Đến lúc đó đệ thập thứ chuyển thế kim thiền tử chết đến nơi này. Phỏng chừng so đậu Nga oan nhiều, tuy rằng biết rõ không có khả năng, bởi vậy bắt đầu thời điểm nàng kéo cốt truyện muốn tránh quá một đoạn này. Chờ đến sau lại đường tăng ở bảo tượng quốc nhiễm tật. Lấy kinh nghiệm phân đội nhỏ trì trệ không tiến, Lâm Tịch mới cân nhắc minh bạch, cần thiết muốn đem đường tăng biến thành lão hổ. Này một tình tiết tuyệt phi bắn tên không đích, thứ nhất là muốn đường tăng chịu nghìn người sở chỉ. Thể hội con khỉ bị đuổi đi oan khuất cùng phẫn uất tâm tình. Thứ hai, cũng là quan trọng nhất một chút, còn lại là làm con khỉ về đơn vị. Này đó đều là một vòng khấu này một vòng, thiếu một thứ cũng không được, cho nên Lâm Tịch lúc này mới đi đại náo bảo tượng quốc. Đem đường tăng trực tiếp biến thành có miệng khó trả lời lão hổ bị cầm tù với nhà giam trong vòng. Có thể nói, là cốt truyện buộc Lâm Tịch đi đem đường tăng biến thành lão hổ. Kết quả hiện tại ngược lại thành Tôn Ngộ Không lưu lại nơi này thảo phạt hoàng bào quái lý do. Lâm Tịch chỉ cảm thấy một vạn chỉ tôm tích ở chính mình trong lòng nhảy lên quảng trường vũ. Qua lại nghiền áp, cái này chén lại đại lại viên, cái này mặt lại trường lại khoan, vô hạn tuần hoàn, tê mỏi a, lão tử không đem sư phụ người biến lão hổ. Cốt truyện không đi, lão tử đem sư phụ ngươi thay đổi lão hổ, ngươi nha tới tìm lão tử đánh nhau thuận tiện đoạt nội đan. Này mẹ nó, lần đầu tiên Lâm Tịch đối mặt nhiệm vụ có loại thật sâu cảm giác vô lực. Nàng tưởng trợ giúp Khuê Mộc Lang lưu lại này viên chân quý nội đan. Kia vốn dĩ liền thuộc về Khuê Mộc Lang, nhìn chung chỉnh bộ Tây Du, khả năng trừ bỏ giảng đạo nói kinh đào yêu hạnh tiên ở ngoài. Khuê Mộc Lang là tốt nhất nói chuyện yêu quái. Hắn kỳ thật trước nay cũng chưa nghĩ tới muốn ăn đường tam tạng. Sự tình nguyên nhân gây ra cũng là đường đại chính mình lầm sông nhân ra động phủ. Đối với yêu vương hoàng bào quái tới nói, nhân loại chính là đồ ăn. Cùng chúng ta ăn cá ăn con cua không khác nhiều. Nhưng là hắn chịu bởi vì bách hoa xấu hổ một câu liền phóng thích đường tăng. Cách vách Bạch Hổ lĩnh làm bản địa dân bản xứ Bạch Cốt Thi Ma Đô biết ăn đường tăng thịt chỗ tốt. Đến từ Thiên Cung hoàng bào quái sẽ không biết sao. Đối mặt như vậy một vị thiện lương hảo yêu, các ngươi không phải hẳn là thủy quá đất ướt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Kết quả này còn không có xong rồi. Lâm Tịch trốn rồi 3 ngày. Tôn Ngộ Không liền vẫn luôn ba ba tại đây rách nát sơn giống nhau sóng nguyệt động ngây người 3 ngày, chư bát giới, Sa Tăng, Lâm Tịch, MMP thật muốn hiện tại liền đi đem đường tăng trên người thủ thuật che mắt trừ bỏ. Rõ ràng chư bát giới Sa Tăng chuyện nhỏ không tốn sức gì chuyện này. Chính là không ai dám đi làm, đều đang chờ Tôn Ngộ Không tới biểu hiện, kết quả cái này chết con khỉ liền vẫn luôn háo ở chỗ này. Lâm Tịch sinh khí, kỳ thật đại thánh cũng rất kỳ quái. Hắn là mấy lần muốn rời đi, nhưng chính là luôn có loại cần thiết muốn lưu lại. Cùng hoàng bào quái đánh một trận ý niệm thường thường nhảy ra ở ảnh hưởng hắn. Kia ý niệm còn không ngừng nhắc nhở hắn giống như đánh nhau lúc sau còn sẽ có chỗ lợi lấy. Ngày thứ tư thời điểm, chư bát giới bắt đầu đầy khắp núi đồi phủi đi ăn. Lão Sa cũng không có việc gì liền đến chỗ loạn chuyển du. Trong động chỉ có vò đầu bứt tai đại thánh một người. Sau đó, một bóng người chợt trống rỗng mà hiện, hoàng bào quái, hết chương.